Chương 1703, chúng ta hôn sự. Thấy cái kia ma thị vệ đi thôi, Thanh Phong cái này mới tới Nguyệt Khuynh Thành bên ngoài phòng. Đứng tại bên ngoài phòng, Thanh Phong cũng không có đi vào. Thiên Kha không thể đi theo chủ nhân đến ma giới, chủ nhân hiện tại tâm tình nhất định thật không tốt, hắn cũng không cần đi quấy rầy chủ nhân tương đối tốt. Bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, đang yên đang lành chủ nhân tại sao sẽ đột nhiên đáp ứng tiếp nhận vương vị, nếu như chủ nhân trước kia liền đáp ứng lời nói, ma giới quân vương đã sớm là chủ nhân, làm sao có thể sẽ còn đến bây giờ đều không có định ra quân vương. Hơn nữa chủ nhân lúc kia không nguyện ý tiếp nhận còn chưa tính, quân vương còn không phải đợi đến chủ nhân tiếp nhận, căn bản liền không có cân nhắc qua mấy cái khác vương tử. Lại đang làm gì vậy, trăm mối vẫn không có cách giải, Thanh Phong dứt khoát không có suy nghĩ. Mặc dù không biết vì sao, bất quá mơ hồ cảm giác được chủ nhân sở dĩ nhanh như vậy đáp ứng, là cùng Thiên Kha có quan hệ. Trong phòng, Nguyệt Khuynh Thành cầm một quyển sách, trong sách ghi chép là có liên quan tại ma tộc lấy chuyện lúc trước, bất quá cũng là một chút lưu truyền rộng rãi sự tình, căn bản không hề ghi chép Nguyệt Khuynh Thành. Đem thư thả lại tại chỗ, vuốt vuốt mi tâm, Nguyệt Khuynh Thành đứng người lên đi về phía cửa. Đi tới cửa, mở cửa phòng, Nguyệt Khuynh Thành liền thấy đứng ở bên ngoài Thanh Phong. Chủ nhân, có chuyện gì không gặp Nguyệt Khuynh Thành đi ra, Thanh Phong tức khắc hỏi một câu. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy lắc đầu, đạm mạc nói, không có việc gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái này Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, cái kia sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng ngươi trở về, nếu như không yên lòng liền để Lạc Viêm tới. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, Thanh Phong nhẹ gật đầu, chủ nhân kia ta đi về trước, ta sẽ nhường Lạc Viêm tới. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì. Thanh Phong thấy vậy, phi thân rời đi cung điện, hướng về bản thân ở địa phương đi. Thanh Phong mới rời khỏi, một tên người mặc tử sắc váy lụa nữ tử đi đến. Khuynh Thành, nghe bọn hắn nói ngươi đã trở về, ta còn chưa tin, không nghĩ tới ngươi thực đã trở về. Lạc Quân Ninh lúc đi tới thời gian liền thấy Nguyệt Khuynh Thành một người ngồi ở băng ghế đá nơi đó, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ngước mắt nhìn Lạc Quân Ninh một chút, Nguyệt Khuynh Thành không có cái gì nói. Khuynh Thành, lần này trở về còn dự định rời đi sao? Lạc Quân Ninh nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Quả nhiên, cái này ma giới có thể làm cho nàng động tâm liền chỉ có Khuynh Thành. Mặc kệ từ phương diện đó đến xem, Khuynh Thành cũng là hoàn mỹ nhất. Mặc dù vương vị người thừa kế còn chưa có xác định, nhưng là nàng từ phụ thân nơi đó nghe nói, cái này vương vị nhất định là Khuynh Thành. Nếu như gả cho Khuynh Thành, nàng chính là Khuynh Thành tương lai thế tử, ma giới tôn quý nhất nữ nhân. Ân, tạm thời sẽ không rời đi. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói ra. 2 năm loại hình sẽ không rời đi, nếu là 2 năm sau Lâu Giả còn không có tới tìm hắn, như vậy hắn liền sẽ rời đi đi tìm Lâu Giả. Khuynh Thành, ngươi còn nhớ rõ một việc sao? Lạc Quân Ninh nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành mỉm cười. Chúng ta hôn sự mấy chữ vừa ra, Nguyệt Khuynh Thành vô ý thức nhìn về phía Lạc Quân Ninh. Ta cái gì cùng ngươi có hôn sự cái này? Lạc Quân Ninh kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành. Khuynh Thành, vương cùng phụ thân định ra rồi ngươi cùng ta hôn sự. Chẳng lẽ vương hậu không có nói cho ngươi biết sao? Chuyện gì xảy ra? Vương hậu trước đó rõ ràng liền nói với nàng, nàng đã nói cho Khuynh Thành. Khuynh Thành thế nào lại là một bộ cái gì đều không biết biểu lộ.